Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người thường so với quỷ quái thì còn đáng sợ hơn nhiều, cũng khó đối phó hơn nhiều. Vậy nên cậu kéo tôi tới đây là vì hắn hả? Đúng, xác thực mà nói là để xem tìm cơ hội đối phó hắn. Diệp Tiểu Mộc hai mắt tỏa sáng. Ở cái này được, là trừ hại cho dân, diệt trừ bại hoại của pháp thuật giới, tôi ủng hộ. Tô Yên liếc hắn một cái. Tôi không có cao thượng như vậy đâu, là tôi lấy tiền đó. Nụ cười của Diệp Tiểu Mộc cứng lại ở trên mặt. Hắn gần đây định về Thái Lan, muốn đánh một món lớn. Vậy là để mắt tới một phú hào. Một tháng trước, phú hào đột nhiên bị trúng gió, bại liệt. Đến bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân. Lúc này Trương Linh chủ động đến nhà phú hào, đặt vấn đề, nói cho bọn họ là bị trúng trùng độc, phải giải. Liền bảo hắn gửi tới một khoản tiền lớn. Nhà phú hào cho hắn tiền, sau đó hắn lại đổi ý, lại yêu cầu nhiều hơn. Tô Yên nhún vai nói tiếp. Nhà phú hào liên tiếp chuyển khoản cho hắn 3 lần. Nhưng mà cái thằng chó này, lòng tham nó không đáy, mỗi một lần yêu cầu càng nhiều hơn. Nhà phú hào cũng không phải là thiếu tiền, mà là sợ hắn cũng vẫn cứ đe dọa đến cùng đó, cho nên tìm người của pháp thuật giới giúp đỡ. Tôi là một trong số đó. Nhưng mà Trương Linh này thuộc về loại rất là khó nhai đó, chỉ có bản thân hắn hạ độc mới có thể giải. Vậy là tôi cầm tiền nhà người ta sẽ phải đối phó hắn. Diệp Tiểu Mộc nghe xong thì há mồm trợn mắt, lại nhìn tên gọi là Trương Linh là hàng đầu sư kia, nhìn qua hào hoa phong nhã, không nghĩ tới lại là cái loại khốn nạn thâm hiểm như vậy. Sao không đi báo cảnh sát, hoặc là gọi người bắt hắn là được? Cậu heo ngốc à, báo là báo thế nào? Loại hàng đầu này làm sao mà lập án? Bình thường muốn bắt hắn, vậy đừng có bao giờ nghĩ đến. Những người này hành tung quỷ dị. Mà cậu nhìn tráng hán đối diện với hắn kia, đấy là đồng tử của hắn đấy. Hàng đầu sư không có thể thuật, cùng người chính diện đánh nhau thì không ăn thua, cho nên bình thường đều có đồng tử. Chính là Nam Dương Mật Tông khổ luyện, khí lực cực kỳ mạnh, đánh mấy người bình thường không thành vấn đề. Đồng tử này của hắn cùng với hắn không bao giờ rời lấy một tấc. Đồng gia kia cũng không dám tùy tiện ra tay. Không phải vậy, vạn nhất chưa bắt được hắn, chọc giận hắn, hậu quả không ai gánh nổi. Lại nói nếu như mà hắn chết thì phú hào kia tất nhiên cũng ngỏm cụ tỏi. Trong lúc nàng vẫn nói, tầm mắt của Diệp Tiểu Mộng chuyển qua cái tên đồng tử dữ tợn kia. Tên gia hỏa này ngoại trừ thân thể cường tráng, thực sự là không có một điểm nào trông giống cao nhân. Cùng với cô nương ở bên cạnh uống rượu, trêu chọc, sờ mó người ta. Ê, bây giờ cậu có biện pháp gì? Tô Yên cầm một chén rượu, cùng hắn gõ một cái. Sau đó nhấp một ngụm, thấp giọng. Chúng ta đến một khách sạn gần đây, thuê một gian phòng. Tôi phải làm phép để hỗ trợ phú hào kia. Trường Linh sẽ cảm giác được, hắn nhất định sẽ tìm nơi để làm phép, tăng cường, gia trì phép thuật của hắn. Để cho tôi không nhổ ra được cái tà thuật của hắn trên thân của phú hào. Hay, điểm này mấy pháp sư đều làm thất bại rồi. Tăng cường phép thuật không khác nào là thêm một lần hạ độc. Mà hàng đầu sư mỗi một lần hạ độc đều bị phản phệ, ngũ tạng thối rữa. Đây là hàng đầu sư tổ sư gia đã nguyền rủa để tránh cho hậu họa. Những hàng đầu sư lợi hại luôn luôn có biện pháp. Trương Linh này chính là như vậy. Hắn mỗi một lần hạ phép đều phải ngủ với một muội tử, có thể đem lực lượng nguyền rủa chuyển đến cô em này. Muội tử này vài ngày sau sẽ bị vu độc phát tác, nội tạng hư thối, không đến một tháng sẽ chết. Hắn đã hại không ít thiếu nữ, chỉ là thời gian khoảng cách lâu, không ai hoài nghi được là hắn làm cả. Tô Yên nháy nháy mắt với Diệp Tiểu Mộc. Cho nên cậu biết tôi muốn làm thế nào không? Cậu muốn dụ hoặc hắn? Diệp Tử Mộc suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra. Tô Yên lè lưỡi, biểu thị thừa nhận. Không thể nào, cậu muốn cho hắn nằm mơ à? Tô Yên trừng mắt. Cậu nghe cho rõ kế hoạch của tôi đây. Sau khi hắn làm phép, trong vòng 1 giờ phải chuyển đi nguyền rủa, cho nên nhất định sẽ đi tìm gái làng chơi. Đến lúc đó tôi sẽ đến khách sạn ngẫu nhiên gặp, để hắn mang về phòng. Tôi sẽ thừa dịp bất ngờ rút hồn phách của hắn, bắt hắn đi gặp phú hào, ép hỏi hắn để làm cho giải độc ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net